mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, nhất đạo bóng đen, canh 4, Trương Duyệt không ngốc, nàng biết Lâm Diệu Tâm có thể nhanh như vậy có điều hảo chuyển khẳng định là vì kia bình thủy cố. Vì thế nàng thầm nhiên cái kia không gian liền càng thêm tò mò. Hắn không gian đại không nói, thế nhưng còn có cùng nàng trong không gian nước giếng tương tự thủy. Kia đến cùng sẽ là thế nào một cái không gian? Trương Duyệt một tay ôm chính mình, một tay đỡ cằm suy nghĩ. Ân, quay đầu tìm cái thời gian hỏi một chút hắn, cũng không biết hắn có chịu hay không nói. Lâm Diệu Tâm tình huống là tốt lên không ít, bất quá vẫn là không có tỉnh. Lúc này cố lên mấy nam nhân đã trở lại, bởi vì hơn một người. Trương Duyệt cùng Vương mẹ ngồi ở cuối cùng xếp. Phương tiện chiếu cố còn tại hôn mê Lâm Diệu Tâm Ni thẩm nhiên ngồi xuống phó giá tòa thượng. Trần Khải Đông cùng Lưu vừa tọa ở bên trong một loạt. Vị trí vừa khéo đủ tọa, chờ bọn hắn lên xe, Trương Duyệt liền khẩn cấp hỏi. Thế nào, cho tới xăng có đủ hay không chúng ta đến kinh đô? Nếu đủ trong lời nói không còn gì tốt hơn, như vậy bọn họ sẽ không cần lại vì không du chuyện chậm trễ người đi đường thời gian. Bất quá muốn cho nàng thất vọng rồi. Lý Húc lắc đầu, nơi này xăng đã bị phía trước trải qua nhân cướp đoạt qua. Chúng ta trừ bỏ xe trang mãn này, cũng chỉ cho tới 2 tiểu thùng dầu. Không đủ chống đỡ như vậy đường xa trình, nghe vậy. Trương Duyệt không khỏi có chút nhụt chí. Ai cũng không biết nàng giờ phút này có bao nhiêu tưởng nhanh chút đến kinh đô nhìn thấy ba ba. Kiếp trước cùng kiếp này cộng lại, nàng đều đã nhiều năm chưa thấy qua hắn. Trong trí nhớ ba ba bộ dáng sớm đã mơ hồ, nàng đều nhanh muốn quên ba ba trưởng là bộ dáng gì. Tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng, thẩm nhiên quay đầu ôn nhu an ủi nói. Không quan hệ, này một đường đi qua còn có thể không hề thiếu chạm xăng. Đến lúc đó chúng ta lại làm điểm trở về là đến nơi, ai biết đến lúc đó có phải hay không lại bị người khác thưởng trước một bước cấp trang không có đâu. Trương Duyệt cúi đầu chu cái miệng nhỏ, nhắn nhỏ giọng đô la hét, nhìn đến nàng tiểu nữ nhân động tác, cùng trước kia cái kia cường hãn khí phách thiên kim hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thẩm nhiên thật không nghĩ tới Trương Duyệt còn có thể có như vậy đáng yêu một mặt. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Yên tâm đi, cho dù không có xăng, chúng ta cũng giống nhau có thể rất nhanh tới kinh đô, hắn cho nàng đánh cái cam đoan. Kỳ thật Trương Duyệt cũng chỉ là đô nhượng một chút phát tiết một chút chính mình trong lòng úc khí. Thôi, lại sao lại làm cho này điểm việc nhỏ đi so đo. Muốn thật sự là như vậy nói, kia nàng sẽ không là Trương Duyệt. Hơn nữa việc này cũng không phải bọn họ có thể tả hữu. Có tự nhiên là hảo, nếu không có, cho dù là dùng hai chân đi, nàng cũng giống nhau phải đi đến kinh đô đi. Nàng Trương Duyệt sức sống nhưng là thực ương ngạnh, nàng gật gật đầu, điểm ấy tiểu nhạc đệm cứ như vậy đi qua. Xe tiếp tục đi trước, bọn họ đi lộ tuyến vẫn như cũ vẫn là quốc lộ. Phải được qua không ít thành thành chấn chấn. Cho nên hội thường xuyên gặp được tang thi, có thể tiến lên bọn họ liền trực tiếp lái xe chàng đi qua. Số lượng nhiều sung bất quá đi, đã đi xuống tay lái tang thi đàn tiêu diệt tiếp tục chạy đi. Thái Dương bắt đầu dần dần tây mộ, Lý Húc phỏng chừng một chút lộ trình sau hỏi, thủ trưởng, qua này trấn nhỏ, lại đi hơn 10 cây em liền đến ích nội thành khu vực. Chúng ta là muốn đến nội thành bên trong tìm địa phương qua đêm. Vẫn là ở tiến nội thành bên ngoài tìm một thôn trang qua đêm. Thôn trang, thẩm nhiên ngắn gọn trả lời. Hắn quyết định này vừa vặn cùng Trương Duyệt không mưu mà hợp. Bởi vì nội thành ở lại nhân so với thôn trang nhân muốn nhiều rất nhiều. Kia tang thi tự nhiên cũng sẽ so với trong thôn trang càng nhiều. Nàng cũng không muốn ngủ đến nửa đêm thời điểm lại đứng lên sát tang thi. Cho nên lựa chọn ở thôn trang qua đêm không thể tốt hơn. Xe tiếp tục đi trước, đột nhiên nhất đạo bóng đen theo sườn biên lao tới. Ở trước xe nhoáng lên một cái mà qua, Lý Húc bản năng thải hạ phanh lại. Xe rát chi một tiếng ngừng lại, xe ngừng đột nhiên, trên xe nhân ào ào hướng về phía trước một chút lại trở về đạn. Trương Duyệt cùng Vương Mẹ nhất thời không tọa ổn, còn kém điểm bị đụng vào. Ào ào nghi hoặc nhìn về phía Muốn Lý Húc cùng Phó Tòa Thượng Thẩm Nhiên. Phát sinh chuyện gì? Trương Duyệt khẩn trương hỏi không CV by Lovely Day không? Hết chương.